Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 45. Mấy ngày sau, Kỳ Tinh không liên lạc với Hàn Đình mà Hàn Đình cũng không hề gọi cho cô. Cũng giống như trước kia, nếu như không phải cô tìm anh thì anh cũng không bao giờ biết chủ động. Kỳ Tinh thở dài, bỗng dưng cảm thấy không vui. Nhưng lý do vì sao lại không vui, cô cũng không rõ. Thôi thì làm người tình ngày nào hay ngày đó vậy. Trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Kỳ Tinh tới trung tâm y tế Tiên Sáng, đúng lúc buổi phẫu thuật của Trương Phụng Mỹ vừa kết thúc, nghe nói thành công tốt đẹp. Kỳ Tinh trao đổi với bác sĩ Đồ về định vị chiến lược kỳ tới của tinh thần. Ông cũng rất tán đồng việc họ chuyên làm về xương khớp, thậm chí còn tỏ ý muốn hợp tác cùng tinh thần làm thí nghiệm nhiều sản phẩm sau này. Điều này khiến Kỳ Tinh vui mừng khôn xiết. Vật lộn nửa năm, đến nay mỗi bước đi của tinh thần đều đã thuận lợi hơn. Nghỉ lễ quốc khánh, Kỳ Tinh về thăm nhà. Cha mẹ cô không còn nhắc tới Thiệu Nhất Thần, thậm chí cũng không hỏi về chuyện tình cảm của cô, mà lại hỏi nhiều về tình hình công ty tinh thần. Kỳ Tinh trả lời tường tận, cô cảm thấy sự dè dặt trong câu hỏi của bố mẹ mình. Nghĩ rằng mình khiến bố mẹ bất an, cô cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng lại không thể làm gì khác. Hồi cô còn ở bên Thiệu Nhất Thần, bố mẹ có thể thấy cuộc sống hôn nhân êm đềm trong tương lai của con gái mình, nên cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng bây giờ trong mắt họ, cô đã không còn gì cả. Dù sự nghiệp của cô có phần khởi sắc, nhưng chỉ cần ngày nào cô còn độc thân thì cha mẹ vẫn còn nỗi lo canh cánh trong lòng. Sự khác biệt về quan niệm sống giữa hai thế hệ, Kỳ Tinh không có cách nào san bằng được, chỉ có thể cố gắng không thể hiện những mâu thuẫn đó khi gặp nhau, cố gắng để họ yên tâm rằng cô có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình. Chỉ là hơn nửa năm qua, cô đã quen làm việc, nay được nghỉ vài ngày để thư giãn, bỗng thấy lạ lẫm. Điện thoại im lặng cả ngày trời mà cô cứ ngỡ mình để chế độ im lặng. Một buổi tối cô trằn trọc khó ngủ, không biết tại sao lại nhớ tới Hàn Đình. Bắt đầu tò mò xem anh có nghỉ quốc khánh hay không, nghỉ lễ anh sẽ làm gì, ở bên cạnh ai. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ hồi ở Đức từng hỏi anh như vậy. Anh bảo cả năm anh không có ngày nghỉ. Nghĩ tới anh, mặt cô bỗng chốc tê dần dần như bị kim châm. Chắc anh sẽ cho rằng cô là một con người vô cùng tùy tiện và dễ mạt. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố không nghĩ về anh nữa. Giờ công việc quan trọng hơn cả. Kể từ hôm tinh thần quyết định chiến lược, mọi công tác về sau đều được triển khai thuận lợi. Sau quốc khánh, tinh thần tái định vị phát triển theo hướng lấy nội dung xương khớp làm hướng đi chính. Hàng loạt các sản phẩm sau đó cũng nhanh chóng được đặt ra. Đốt sống nhân tạo, xương sọ nhân tạo, khớp nhân tạo, xương, vật liệu hồi phục xương khớp đều sẽ lần lượt được triển khai phát triển. Bản chiến lược nội bộ công ty sau khi được phác thảo sẽ được Kỳ Tinh đích thân sửa đổi. Cuối cùng, đưa ra quyết định cuối cùng và phân phát tới tay mỗi cán bộ công nhân viên. Có được phương hướng và định vị chắc chắn, toàn thể công nhân viên công ty cũng cảm thấy tích cực hơn trong công tác. Khi gửi bản chiến lược cho các đối tác, Tô Chi Châu hỏi, có cần báo cáo với Tổng Giám đốc Hàn không ạ? Kỳ Tinh bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, có lẽ cần. Hôm đó, Hàn Đình vừa bước chân vào văn phòng, thư ký đã báo cáo. Tổng Giám đốc Hàn, hôm nay bên tinh thần có gửi bản chiến lược tới và hẹn gặp anh, có cần sắp xếp thời gian không ạ? Được. Hàn Đình vừa nói, vừa nghĩ thầm trong bụng. Trốn nửa tháng trời, cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra. Anh hẹn 2 giờ chiều ngày hôm đó. Gần tới 2 giờ, Hàn Đình họp xong về văn phòng, tự rót cho mình một cốc nước. Chưa kịp ngồi xuống thì thư ký đã gọi điện vào báo người của tinh thần đã tới. Anh ngồi xuống mở một tập tài liệu ra. Lát sau có tiếng gõ cửa phòng anh. Hàn Đình cất tiếng mời vào mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Cửa mở ra, Hàn Đình nói, em gần đây đủ. Vừa ngẩng đầu lên, anh bỗng ngẩn người. Tô Chi Châu đang cầm tập tài liệu, mỉm cười nhìn anh. Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Đình khẽ gật đầu, xin chào. Anh lục lọi trí nhớ một hồi rồi nói tiếp. Anh Tô. Tổng giám đốc Hàn. Tô Chi Châu bước lên phía trước. Đây là bản chiến lược mà công ty tinh thần đặt ra, mời anh xem. Hàn Đình nhận lấy giở vài trang ra xem, tiện miệng hỏi. Kỷ Tinh gần đây bận gì sao? Chị ấy hôm nay bận đến phát điên lên được, ngày nào cũng mệt bở hơi tai để chuẩn bị bài diễn giảng. Diễn giảng ư? Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn. Tô Chi Châu giải thích. Hiệu quả thử nghiệm sản phẩm máy ghép xương của tinh thần khá tốt, cũng lan truyền chút ít tiếng tăm trong ngành. Công ty tinh thần được mời tới dự buổi hội nghị giao lưu giữa các nhà khởi nghiệp ưu tú trong ngành y tế chế tạo được tổ chức năm nay. Tổng giám đốc Hàn, anh cũng biết đó, hội nghị đó cũng không dễ vào, toàn những công ty có thực lực mới được mời. Chúng tôi vô cùng coi trọng, nên lần này chị ấy sẽ đại diện công ty tinh thần đến diễn giảng. Nói tận 15 phút nên chị ấy căng thẳng lắm. Hàn Đình nói, cô ấy miệng mép thế mà cũng bị căng thẳng sao? Tôi chỉ trầu sững sờ. Làm gì có, chị ấy nhát gan lắm, toàn phải cố gắng mới được vậy. Hồi mới mở công ty là tôi xui chị ấy, tôi không dám nhận trách nhiệm, cũng không lo được việc gì khác ngoài mảng kỹ thuật nên đổ hết cho chị ấy. Suy nghĩ của chị ấy cũng đơn giản ngây thơ lắm, một khi đã thích là làm tới thôi. Sau mới phát hiện không dễ dàng như thế thì cũng đành chịu. Vì phải lo kế sinh kế cho bao nhiêu nhân viên cũng không còn đường lui nữa. Ở công ty chị ấy là chủ, việc gì cũng cần chị ấy quyết định, việc gì cũng phải hỏi, chị ấy không cố không được. Lúc không có ai, chị ấy khóc trước mặt tôi mấy lần rồi đấy. Hàn Đình lặng lặng lắng nghe, không nói năng gì, mãi sau mới nói. Lúc đầu các anh mở công ty đúng là hơi bồng bột, kinh nghiệm hay năng lực xã hội đều không đủ, lẽ ra nên chuẩn bị vài năm nữa. Vâng vâng, Tô Chi Châu cũng thật lòng thừa nhận. Giờ nghĩ lại đúng là sợ hãi vô cùng, chúng tôi quả thật quá may mắn. Chị ấy cũng bảo tinh thần có thể đi tới ngày hôm nay đều nhờ có Tổng Giám Đốc Hàn giúp đỡ. Hàn Đình khẽ chau mày, dường như không tin vào điều Tô Chi Châu nói. Cô ấy không mắng tôi sau lưng là may lắm rồi. Tô Chi Châu cảm thấy khó hiểu, tại sao phải mắng chứ? Hàn Đình không nói thêm gì, lại dở bản chiến lược ra xem. Anh nhanh chóng xem hết bản báo cáo mấy chục trang, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến theo kịp công nghệ rồi tới định vị thị trường. Tất cả đều rất chu toàn, mục tiêu sáng tỏ, đường lối rõ ràng. Anh bỗng phát hiện cô trưởng thành quá nhanh. Lúc xem gần hết bản kế hoạch, Hàn Đình hỏi, bản này là người ấy viết sao? Tô Chi Châu thẫn thờ một hồi mới hiểu người ấy ở đây là Kỷ Tinh. Anh bèn bảo, vâng ạ, chủ yếu là ý tưởng và khái niệm của Tổng Giám Đốc Kỷ. Tổng Giám Đốc Hàn có đánh giá gì không ạ? Không, bản chiến lược này được thiết kế rất tốt, quy hoạch tổng thể trong thời gian gần đây, một năm hay hai năm tới của tinh thần đều rất tốt, tôi không có ý kiến gì. Tô Chi Châu hào hứng hỏi, thật sao? Đúng vậy, đúng là tinh thần rất có thực lực, cô ấy đáng được mời tới dự hội nghị. Hội nghị giao lưu giữa các nhà khởi nghiệp ưu tú trong ngành y tế chế tạo được tổ chức 2 năm một lần, chỉ có những công ty có thực lực và được ủy ban đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai mới được mời tới dự. Hội nghị được dẫn dắt bởi các đơn vị như Sở Công nghệ, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giám sát Dược liệu. Mục đích là để các nhà khởi nghiệp giao lưu và chia sẻ những điều tâm đắc trong quá trình khởi nghiệp, tuyên truyền về các dự án và sản phẩm của chính mình. Trong hội trường có rất nhiều nhà đầu tư và quản lý cấp cao của các doanh nghiệp lần tới tham dự. Suy cho cùng, việc được diễn giảng ở hội nghị rất có thể tạo bàn đạp giúp doanh nghiệp mới nhận được nhiều tài trợ hơn. Đây cũng là một trong các biện pháp quan trọng để chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ xúc tiến giao lưu với nhau. Kỷ Tình viết tới tận mấy bản diễn thuyết nhưng chưa có bài nào khiến cô ưng ý. Họ khống chế thời gian diễn giảng trong vòng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó, bảo dài cũng không dài lắm, nhưng bảo ngắn cũng không phải. Làm thế nào mới có thể thu hút mọi người vào câu chuyện của mình đây? Cô sửa lại bài diễn giảng của Hàn Đình hồi ở Tâm Quyến, xem đi xem lại. Phát hiện ra nội dung trong đó toàn về chuyên ngành dược phẩm, cô không thể bắt chước được, nhưng có thể điều chỉnh một chút theo đặc điểm của tinh thần. Cô còn phát hiện ra những kinh nghiệm cá nhân phức tạp trong bài diễn giảng của anh, cô cũng có thể bắt chước như vậy. Sau khi nghiên cứu một hồi, bài diễn giảng cuối cùng cũng khiến cô vừa ý. Cô lại bắt đầu nghiên cứu về kỹ năng diễn thuyết của Hàn Đình. Cô phát hiện giọng anh rất hay. Lúc nói chuyện, âm lượng vừa phải, không quá thấp, khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, cũng không quá cao, khiến người khác cảm thấy bị áp lực. Tùy theo nội dung mà tăng hoặc ngắt nhịp một cách hài hòa. Anh luôn giữ cho mình vẻ mặt tươi tắn, bình tĩnh, tự nhiên. Thì thoảng lại nở một nụ cười, trông lạnh lùng, chuyên nghiệp nhưng lại không kém phần thân mật. Anh rất biết cách giao lưu ánh nhìn với người nghe. Ánh mắt chính trực, kiên định khiến người khác có cảm giác được tôn trọng. Cô bất giác bị thu hút bởi bài phát biểu của anh. Kỳ Tinh đặt bút xuống, chăm chú nhìn vào màn hình, quan sát Hàn Đình phát biểu. Tấm rèm trên sân khấu màu xanh nước biển, bệ giảng màu gỗ, Hàn Đình khoác trên mình bộ com lê màu đen, điểm trên cổ áo sơ mi trắng như tuyết. Lúc giơ tay lên để lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay áo màu trắng. Người đàn ông trên màn hình, từng cử chỉ động tác đều tràn đầy khí thế hào hùng. Cô nhớ lại những rung cảm ban đầu khi nghe anh diễn thuyết ở Thâm Quyến năm đó. Người đàn ông ấy cuốn hút, quyến rũ đến vô cùng. Lúc đó cô ở dưới sân khấu nhìn anh, hết lòng cảm mến và ngưỡng mộ. Trên màn hình, đôi mắt anh màu đen, nhưng cô biết rằng nếu nhìn thẳng thì thực ra đôi mắt ấy màu hổ phách. Trừ đêm hôm đó, lúc anh nằm trên người cô, nhìn thẳng vào cô, màn đêm nhuốm màu mắt anh đen láy. Ánh mắt sắc bén, nhưng chất chứa cảm giác chiếm hữu đặc thù của người đàn ông. Cô bỗng trông không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, mọi ký ức trong đêm hôm đó bỗng nhiên ùa về như một cơn bão. Cơ thể đầy nam tính của anh, từng thớ thịt cuồn cuộn, săn chắc, nóng bỏng. Những hành động đầy mạnh mẽ, những cử chỉ chiếm hữu đầy bá đạo, những âm thanh rên rỉ phát ra từ vòm họng. Kỳ Tinh nhắm chặt hai mắt lại, tự nhiên thấy rùng mình. Mấy hôm nay cô cứ trốn tránh mãi, không cho phép mình suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng không thể phủ nhận rằng, với cô, sự thân mật đêm hôm đấy là điều vô cùng kỳ diệu. Cô dặn mình phải kìm lòng lại. Nhưng cảm giác nồng nhiệt đó vẫn rất rõ ràng, mặt cô bỗng ửng đỏ. Cô vội vàng thu nhỏ trang web lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh nhưng vẫn đầy sức hút. Cô đánh tắt máy tính, chuyên tâm vào nghiên cứu bài diễn giảng của mình. Tối hôm diễn ra hội nghị, Kỳ Tinh tút nát lại bản thân đôi chút. Cô không muốn mình trông quá trẻ nên trang điểm hơi đậm, mặc bộ váy công sở, búi gọn tóc, đi đôi giày cao gót độ 4-5 phân. Sau nghỉ lễ quốc khánh, tiết trời bỗng trở lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo gió mỏng bên ngoài. Bước chân vào hội trường, cô thấy một sân khấu hoành tráng với bệ giảng to và rèm sân khấu màu đỏ. Bên dưới là từng hàng ghế được xếp gọn gàng thẳng tắp, sức chứa lên tới mấy trăm người. Hãy nghĩ tới lát nữa phải đứng trên bục để diễn thuyết, cô lại lo lắng, tim đập thình thịch, tay chân run run. Nhân viên liên lạc phía tổ chức hội nghị tập trung những người diễn giảng tham gia hội nghị hôm nay rồi đưa họ lên sân khấu làm quen. Kỳ Tinh đứng trên sân khấu, nhìn hàng ghế trống xếp chật như nêm phía dưới, cô khẽ thở dài. Còn chưa đầy một tiếng nữa là bắt đầu hội nghị. Nhân viên liên lạc đưa những người lên diễn giảng ra phòng họp phía sau cánh gà để nghỉ ngơi và cũng để mọi người làm quen với nhau. Top những người khởi nghiệp lần này đa phần đều khoảng 30 tuổi, từ 28 tuổi đến 32 tuổi chiếm đa số. Kỳ Tinh là người nhỏ nhất trong số họ. Trong mười mấy người ngồi đó, ngoài cô ra còn một cô gái nữa, còn lại đều là nam giới. Cô gái đó tên là Hạ Lộ, mở một công ty thiết bị y tế loại 2. Hạ Lộ rất xinh, cũng rất chủ động và biết cách kiểm soát đám đông. Cô ấy dẫn dắt mọi người tự giới thiệu về mình và tự nhiên trở thành người tổ chức cuộc nói chuyện giữa họ. Đến lượt Kỳ Tinh giới thiệu, phía trước có vài người bắt đầu chuyện phiếm với nhau. Thực ra cô trẻ quá, trông như thể chỉ đến góp vui. Hạ Lộ kịp thời ngắt lời họ, chuyển chủ đề sang phía Kỳ Tinh. Đến lượt em tự mình giới thiệu nhé. Tôi tên là Kỳ Tinh, năm nay 25 tuổi, là chủ công ty công nghệ tinh thần, chuyên về thiết bị y tế, loại cấy ghép in 3D. Kỳ Tinh giới thiệu ngắn gọn về mình, mọi người ngồi đó bỗng im lặng, bất giác nhìn về phía cô. Hạ Lộ kinh ngạc. Cô làm về thiết bị loại 3 sao? Kỳ Tinh gật đầu. Vâng ạ. Cô là giám đốc công ty tinh thần. Công ty tinh thần khá có tiếng gần đây. Có người xen vào. Chắc là đúng ạ. Một anh chàng hỏi thẳng cô. Có phải cô có người hậu thuẫn không? Kỳ Tinh bỗng chột dạ. Có người kéo anh ta, nhưng người đàn ông đó vô cùng thẳng thắn. Anh nói, loại bà khó làm lắm, chỉ mới tạo sự quan hệ thôi đã mệt bở hơi tai. Tôi mày mò suốt mấy năm trời mới tới được ngày hôm nay. Nhưng trông cô trẻ quá. Kỳ Tinh cười trừ, cô không biết nên trả lời thế nào. Người phụ trách đẩy cửa bước vào và nói, thông báo cho mọi người một tin vui, vị khách quý của hội nghị lần này đã tới. Tôi vừa qua nhờ họ bớt chút thời gian sang đây gặp các anh chị, giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Nếu có gì cần tư vấn, cứ đặt câu hỏi. Đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, ai cũng hào hứng hẳn lên. Vị khách quý lần này chính là anh Hàn Đình, CEO của Y tế Đông Dương. Cơ hội được đối thoại với Tổng Giám đốc Hàn không phải ai cũng có, mọi người phải biết tận dụng cơ hội. Kỳ Tình nghe đến tên anh thì tròn mắt, há hốc miệng nhìn. Đúng lúc đó, Hàn Đình bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác áo con lê tối màu, thắt cà vạt màu tím than. Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn về phía cô. Ánh mắt xa vời vợi nhưng lại chứa sức nặng ngàn cân. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 46. Sự xuất hiện của Hàn Đình khiến bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trang trọng hẳn lên. Được trò chuyện với các doanh nhân thành đạt là điều mà rất nhiều người khởi nghiệp mong muốn. Nhưng có lẽ do anh quá nổi tiếng, ánh mắt lại quá sắc bén, nên nhiều người ngồi đây bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào anh. Mọi người đều e dè, vừa háo hức, vừa muốn đặt câu hỏi, vừa sợ mình vụng về trước mặt anh, sẽ để lại ấn tượng không tốt. Kỳ Tình lặng lẽ lùi về phía sau, muốn để những người xung quanh chắn tầm nhìn giữa hai người. Đúng lúc ấy, Hàn Đình mỉm cười nói, không ai nói gì, sợ tôi sao? Kỳ Tình ngạc nhiên. Cô vội liếc mắt về phía anh. Anh cũng đưa mắt nhìn một lượt mọi người ngồi dưới, vô tình chạm đúng ánh mắt cô. Cô ngầm cảm thấy lời nói của anh như ám chỉ ai đó. Nhưng những người khác lại cảm thấy dễ thở hơn trước câu nói pha chút hài hước ấy. Có vài thanh niên chủ động đứng lên đặt câu hỏi cho anh. Kỳ Tình lặng lẽ, cúi gằm mặt viết lách, ra vẻ rất chăm chỉ ghi chép. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn những ngón tay vừa thon dài, vừa rắn chắc của anh đặt trên bàn. Cô bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, từng ngón tay anh lần mò khắp cơ thể cô như thế nào. Mặt cô bỗng nhiên nóng bừng, tim đập loạn xạ, vội vã hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô lắng nghe cuộc giao lưu giữa họ, hầu như đều về các vấn đề cụ thể trong lựa chọn sản phẩm và quản lý doanh nghiệp. Rất nhiều nội dung trong đó đều là những việc cô từng gặp phải suốt quá trình lập nghiệp của mình. Điều khác biệt là những người ngồi đây vẫn còn vướng mắc. Còn cô, dưới sự hướng dẫn của Hàn Đình suốt nửa năm qua, mọi vấn đề đều được giải quyết lúc nào không hay. Buổi giao lưu nhỏ này lúc mới bắt đầu vẫn rất bình thường, ai nấy đều nhã nhặn chừng mực. Sau khi tranh thủ thời gian quý báu đưa ra những vấn đề mình muốn được tư vấn thì trao lại quyền đặt câu hỏi cho người khác. Nhưng đến lượt Hạ Lộ thì không như vậy, cô ấy hỏi rất nhiều vấn đề, từ chuyên tới không chuyên, từ việc công đến việc tư, dần dần biến thành cuộc đối đáp đơn độc giữa cô ấy và Hàn Đình. Kỳ Tinh thấy hai người họ trò chuyện khá tâm đầu ý hợp, cô bất giác khẽ chau mày, cúi xuống, vẽ ngoạch ngoạc mấy dòng lên cuốn sổ ghi chép. Nhưng Hạ Lộ hỏi hết chuyện này tới chuyện nọ, mãi không dứt. Tổng Giám đốc Hàn, tôi rất muốn anh tư vấn một việc. Thời gian hàng ngày của anh được sắp xếp như thế nào? Giọng cô dịu dàng nói tiếp. Tôi cảm thấy sau khi khởi nghiệp, một vấn đề siêu khó chính là thời gian dù thế nào cũng không đủ dùng. Nghe nói những người thành công thường rất giỏi sử dụng quỹ thời gian của mình. Anh có thể đưa ra vài chia sẻ về việc sắp xếp thời gian như thế nào? Ví dụ như lịch trình hôm nay của anh chẳng hạn. Câu cuối cùng dường như là hơi vượt quá ranh giới. Thời gian của tôi đều do thư ký sắp xếp. Không biết Hàn Đình là do không muốn chia sẻ vấn đề lịch trình của mình hay là do lười giải thích tường tận. Nhưng chỉ một câu nói đùa của anh, bầu không khí bỗng tươi vui hẳn lên, mọi người phía dưới cười ồ. Hạ Lộ cũng không hề cảm thấy mình không được tôn trọng, ngược lại cô còn thấy vui vì câu nói đùa của anh. Kỳ Tinh vô ý liếc nhìn anh, đúng lúc bắt gặp anh nhìn lại. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng lại nhẹ nhàng rời sang phía Hạ Lộ vì cô ấy lại đưa ra câu hỏi. Kỳ Tinh bỗng nhiên phát hiện ánh nhìn của anh với bất kỳ ai cũng đều sâu lắng, với ai anh cũng đều chăm chú nhập tâm. Chỉ sợ vài giây sau người ta đã bị anh hớp hồn. Hạ Lộ bị ánh nhìn của anh làm cho điên đảo, không còn tập trung nổi, khuôn mặt dần ửng đỏ. Cô hỏi, vậy xin hỏi Tổng Giám Đốc Hàn, anh cân đối mối quan hệ giữa công việc và gia đình như thế nào ạ? Ai nấy đều nghe thấy ý tứ dò hỏi xem anh còn độc thân không trong câu nói vòng vo này. Hàn Đình cười lịch sự. Người nhà tôi đều làm việc cho Đông Dương, không cần phải cân đối. Người nhà ở đây là chỉ ba mẹ chú bác anh chị em hay là vợ bạn gái thì không ai hay biết. Anh trả lời như vậy, người khác cũng không dám hỏi thêm, kín đáo tới mức đó nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng và lịch sự. Kỳ Tinh nghĩ bụng, mình muốn rèn luyện để được như anh, chắc phải mất vài năm có lẽ. Hạ Lộ vẫn còn muốn đặt câu hỏi thì bỗng người đàn ông bên cạnh cười lớn nói, Hạ Lộ, cô dừng lại đi để chút thời gian cho Kỳ Tinh trước. Kỳ Tinh ngây cười. Hàn Đình nhìn cô, mặt không biến sắc, ra vẻ chờ đợi câu hỏi. Kỳ Tinh nhìn ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói, thực ra tôi không có gì muốn hỏi. Kỳ Tinh, cô đừng ngại. Người đàn ông nọ khích lệ. Sao cô lại rụt rè thế? Giọng nói cũng lý nha lý nhí. Phải không? Tôi thấy cô ấy xấu hổ, hướng nội, ít nói vô cùng. Xấu hổ, hướng nội và ít nói ư? Người đàn ông nọ đề nghị. Tổng Giám Đốc Hàn, anh có thể dạy cô ấy xem làm thế nào để thả lỏng một chút, tự tin hơn một chút được không? Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh rồi nói, muốn tôi dạy cô như thế nào không? Kỳ Tinh cảm thấy câu nói đó ngắt nhịp, hình như không đúng lắm. Cô thật sự không biết nên trả lời là muốn hay không. Tổng Giám Đốc Hàn chắc là bận lắm, tôi sợ làm phiền anh. Kỳ Tinh mỉm cười nói. Nói xong cô tự cảm thấy mình mặt dày làm sao. Cô chỉ sợ làm phiền anh một lần hai lần thôi ư? Hàn Đình nhìn cô vẫn chưa nói gì. Người phụ trách gõ cửa đi vào, thông báo chỉ còn hơn 10 phút nữa là hội nghị chính thức bắt đầu. Mời Hàn Đình vào chỗ ngồi, đồng thời yêu cầu mọi người cũng chuẩn bị lần cuối. Hàn Đình đứng dậy rời đi. Lung bước đi, anh đưa mắt nhìn từng người, không sót một người nào. Ai nấy đều hớn hở. Người đi rồi, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, có người cảm thán. Siêu quá đi mất. Hạ Lộ nói, lại còn có khí chất, có phong độ nữa chứ. Từng gặp biết bao tổng giám đốc rồi, nhưng người như anh ấy đúng là hiếm có, lại trẻ tuổi. Tôi xách dép chạy theo cũng không kịp. Người ta là tài phiệt ba đời của nhà họ Hàn, không cùng tầng lớp với chúng ta đâu, vì sao được. Có người dè bỉu. Các cô thì có thể thử xem sao. Hạ Lộ không phục nói, câu nói này của anh là phân biệt giới tính đây nhé. Người đó không thèm bắt lời, lòng thầm nghĩ, vừa nãy ai suýt nữa nhảy bổ lên ấy nhỉ? Anh ta quay sang Kỳ Tinh hỏi, cô đen đủi quá, vừa nãy để cho cô thời gian quá ít nên còn chưa kịp đặt câu hỏi gì. Hạ Lộ mặt hầm hầm tức tối, Kỳ Tinh đành ra vẻ ngô nghê đáp lại, không sao, tôi quan tâm đến bài diễn giảng lát nữa hơn. Không biết do uống nước nhiều hay là do lo lắng mà cô muốn đi vệ sinh, cô chạy ra nhà vệ sinh. Trên đường về, đi qua một hành lang rộng có bức tường bằng kính, vừa hay gặp Hàn Đình với mấy vị tổng giám đốc khác đang đi về phía hội trường. Lần này cô không trốn được nữa, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mỉm cười bước đi. Nhìn thấy cô, Hàn Đình chào hỏi mấy người đồng nghiệp kế bên rồi chậm lại, dừng trước mặt cô. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Cô mỉm cười chào anh, nhanh nhỏ nói. Lâu rồi không gặp anh, nghe nói gần đây Đông Dương nhiều việc quá, anh rất bận, nên em không tới làm phiền, tránh gây rắc rối cho anh. Hàn Đình nhìn nụ cười giả bộ của cô hỏi. Em nghe ai nói vậy? Hả? Nghe nói gần đây Đông Dương nhiều việc quá, nghe ai nói vậy? Kỳ Tinh nhanh trí đáp. Em thấy Đông Dương gần đây có nhiều quảng cáo mới, nghĩ bụng chắc chắn là có nhiều sản phẩm mới và anh chắc hẳn là cực kỳ bận rộn. Cô vòng vo một hồi mà lại nói đúng sự thật. Hàn Đình ngập ngừng một lát, không giằng co với cô nữa, anh hỏi: "Em trốn anh sao?" Mặt Kỳ Tinh hơi biến sắc, cô ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ai gần đó, rồi mới dám mở to đôi mắt nói: "Em đâu có." "Không có, sao em cử Tô Chi Châu sang?" Anh nhìn cô, mắt hơi híp lại. Sắc mặt cô không thay đổi, vẫn cứng lý mạnh miệng: "Em phải chuẩn bị cho buổi diễn giảng này nên bận lắm, chuẩn bị cả ngày cả đêm, đúng là vắt nát óc mới ra." Hàn Đình nói: "Cho buổi diễn giảng có 10 phút ư?" Người này đúng là không biết lịch sự với người khác chút nào, hà cớ gì phải dồn ép cô đến mức này. Cô bấm đầu ngón tay rồi lắp bắp: là 15 phút lận đó." Dứt lời cô ngẩng lên nhìn anh: "Tại Tô Chi Châu nói nên anh mới tới sao?" Đông Dương cũng cần tuyên truyền mở rộng hơn nữa. Nói xong, Hàn Đình mỉm cười: "Lẽ nào em nghĩ anh đến đây chỉ để gặp em?" Nói xong, Kỳ Tinh chỉ mong mặt đất có lỗ nẻ nào để chui xuống thôi. Cô ấp á ấp úng tìm cách giải vây: "Dù gì thì 15 phút cũng rất dài, cần phải bỏ công sức ra chuẩn bị. Muốn giỏi phải học, đương nhiên em phải bỏ ra nhiều thời gian. Anh không thể đặt ra yêu cầu với em theo tiêu chuẩn của anh được. Em có giỏi như anh đâu, tài năng bẩm sinh, diễn giảng hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn xuất sắc, đúng không nào?" Hàn Đình lại bị những lời xu nịnh của cô làm cho nao núng, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt bất giác quét một lượt từ trên xuống dưới. Cô mặc chiếc váy liền màu đen, điển hình của dân công sở, quyến rũ vô cùng. Khi xỏ đôi giày cao gót, đôi chân cô vừa trắng lại vừa dài. Trước đây anh có thể nhìn cô rất bình thường, giờ đây khi đã biết sau lớp quần áo kia có gì, anh bỗng lại nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cô nằm trong đêm tối, toàn thân trắng như tuyết. Kỳ Tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn xuống, tim khẽ run lên, anh rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: "Không lạnh sao?" "Em có mặc áo khoác nhưng để ở phòng nghỉ rồi, lát nữa phải lên sân khấu mà." "Lượt thứ mấy?" "Thứ tư, sắp đến rồi." "Bản diễn giảng đã chuẩn bị hết chưa?" "Chuẩn bị xong hết rồi." Nói đến việc chính, biểu cảm của cô bỗng trở nên nghiêm túc. "Đưa anh xem." "Vâng." Cô lập tức rút từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh, rất thích thú khi được anh kiểm tra. Tia nắng mùa thu bên ngoài cửa sổ rọi vào trong nhà, tờ giấy trắng ẩn hiện trong đôi mắt anh. Cô khẽ kiễng chân đứng đọc cùng anh, hơi mong đợi lời đánh giá của anh. Hàn Đình nhìn bài diễn dài, nhưng từng động tác nhỏ của cô vẫn không lọt qua ánh mắt anh. Anh chăm chú đọc hết một lượt rồi nói: "Khá lắm." Cô vốn đang thấp thỏm không yên, nhưng nghe câu nói đó của anh thì lập tức cảm thấy vui mừng. "Thật sao?" Anh trả tờ giấy cho cô, dặn dò: "Thể hiện hết nội dung trong này là được." Mắt Kỳ Tinh sáng lên, chưa kịp nói gì thì phía hội trường đã bắt đầu ồn ào. Những người khởi nghiệp bắt đầu tiến vào hội trường lớn, chuẩn bị diễn giảng. Cô xướn cổ ra ngó: "Tổng giám đốc Hàn, em phải đi đây." Dứt lời, cô định quay lưng rảo bước. "Kỳ Tinh." "Dạ." Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đút tay vào túi quần hỏi: "Đã học thuộc bài diễn giảng chưa?" Cô thấy lạ, sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Em thuộc hết rồi." "Ừ, bài diễn giảng của em chuẩn bị rất tốt, nên đừng sợ. Bình thường giọng nói của em nói chuyện hơi bé. Phải nhớ, lúc lên diễn giảng, cố lấy sức nói to lên. Nếu đứng trên sân khấu run quá, thì cũng đừng lo lắng. Thử dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nhớ giao tiếp bằng ánh mắt với người nghe. Ngữ điệu nhanh chậm hợp lý, nói năng dứt khoát, tròn vành rõ chữ. Kỳ Tinh nghe anh nói một tràng dài, cô ngây người nhìn anh giây lát, rồi bỗng cô mỉm cười, khóe mắt cong lên, cô nói: "Tổng giám đốc Hàn, em không còn là cô bé không biết gì, không hiểu gì, cái gì cũng cần anh dạy như hồi đó nữa. Em giờ là giám đốc, là trụ cột của tinh thần, anh cứ yên tâm nhé." Hàn Đình đứng ngây ra một lát, vài giây sau anh khẽ gật đầu bảo: "Đi đi." "Vâng." Cô quay người chạy như bay vào trong hội trường, chỉ chốc lát đã mất dạng. Lúc Hàn Đình bước vào hội trường thì đã không còn ghế trống nào nữa. Anh bước tới chỗ ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, cởi cúc áo com lê ra ngồi xuống. Tổng giám đốc Trần ngồi cạnh đó nói: "Tôi đang định gọi điện thoại cho anh, tôi cứ thắc mắc không biết anh đi đâu." Hàn Đình nói: "Bị ban tổ chức lôi xuống tham gia buổi giao lưu gì đó." "Chả chết, anh Lưu còn đùa bảo anh nửa đường gặp được em nào." Hàn Đình nói: "Là cô bé hôm nay sẽ diễn giảng hỏi tôi mấy thứ ấy mà." Tổng giám đốc Trần nói: "Hóa ra là vậy. Dù sao cũng không có chuyện gì, bắt tay cái thôi." Ánh sáng trong hội trường tối dần, còn trên sân khấu thì ánh sáng rực rỡ hẳn lên. Mọi người ngồi dưới cũng bắt đầu im lặng. Không lâu sau, MC bước ra sân khấu với một bài phát biểu khai mạc tràn trề nhiệt huyết. Hàn Đình nghe qua, thấy đúng là miệng lưỡi nhà quan. Mấy người diễn giảng đầu tiên đều thể hiện khá tốt, trình bày rất rõ ràng về lịch sử lập nghiệp của mình, ưu thế và đặc điểm của công ty. Chỉ là họ vẫn hơi căng thẳng và trang trọng thái quá. Tuy nói rằng dưới sân khấu có rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư, đây là cơ hội thể hiện mình tốt nhất, nhưng biến bài diễn giảng thành bộ phim tuyên truyền và những lời quảng cáo hoa mỹ khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Dù sao những lời nói đó mọi người ở đây đều đã từng được nghe rất nhiều lần. Những lời khoe mẽ vòng vo, những chiêu trò danh mãnh, có cái nào mà các vị doanh nhân thành đạt ngồi đây không nhìn ra được? Hàn Đình nhớ rằng thứ tự diễn giảng của Kỳ Tinh là thứ tư. Ba người trước đều là nam, thứ tự sắp xếp này coi như có lợi cho cô. Khi người diễn giảng thứ ba bước xuống, Hàn Đình vỗ tay, đưa mắt nhìn ra phía sau sân khấu. Anh thấy bóng dáng Kỳ Tinh lấp ló phía sau cánh gà. Anh vội thu lại ánh mắt của mình. Trên sân khấu, MC đã bắt đầu giới thiệu. "Bây giờ, xin mời Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Tinh thần, Kỳ Tinh." Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Một cô gái trẻ, ung dung, thư thái bước lên sân khấu. Miệng cô luôn nở nụ cười, tự tin đi tới bục diễn thuyết, đặt bản thảo lên bàn và đưa tay với lấy micro. Hàn Đình thấy những động tác của cô hơi quen mắt. Ngẫm một hồi, anh bỗng bất giác khẽ cong khóe môi. Cô nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt trong veo, cô khẽ mỉm cười và bắt đầu diễn giảng. "Thực ra, tôi là một nhà khởi nghiệp cực kỳ kém." Câu nói hiếm hoi đó đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. "Thời gian đầu lập nghiệp, tôi không có gì cả, chỉ ôm trong mình một suy nghĩ là tập trung vào nhà đầu tư. Nhưng tôi đã hiểu sai bốn chữ, thiên thần đầu tư. Cứ ngỡ mọi nhà đầu tư đều là thiên thần." Dưới khán đài vang lên tiếng cười của ai đó. Khuôn mặt cô ửng đỏ vì căng thẳng, chân cô bắt đầu run, nhưng giọng điệu lại có vẻ như vô cùng bình tĩnh. "Nói ra sợ mọi người cười, lúc đó tôi muốn có 20 triệu tệ và chỉ cho người khác 10% cổ phần. Giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đó, nhà đầu tư cũng hẹn gặp một tên bịt bợm khác. Tên bịt bợm đó nói chuyện với tôi xong thì bảo: 'Cô gái, tôi luôn nghĩ mình là giỏi nhất, ai ngờ hôm nay gặp được cao thủ lợi hại hơn cả tôi.'" Cả hội trường cười ồ lên. Hàn Đình lại khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt cô. Anh có thể nhìn ra được là cô đang rất căng thẳng, lo lắng. Ngón tay cô bấu chặt lấy bệ giảng, đôi chân cũng khẽ run lên. Nhưng tay cô lại tỏ vẻ như vô cùng bình tĩnh, khiến mọi người không chú ý tới những tiểu tiết đó. Ngữ điệu cô phát ra nhẹ nhàng, tự nhiên, dí dỏm, miêu tả quãng đường mà cô đã đi qua. Mượn danh người khác để lừa gạt như thế nào, rồi chuyện tham gia mọi cuộc nhậu nhẹt nhiệt tình ra sao, vậy mà cũng chẳng gặt hái được mối quan hệ nào. Tất cả những việc này đều là thực tế chính cô đã trải qua. Những câu chuyện đó chắc hẳn đã làm cho không ít người dưới khán đài hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình. "Vậy khởi nghiệp là lừa lọc sao?" Cô nói xong chuyển ngay chủ đề. "Không phải, chí ít hôm nay có thể đứng ở đây đủ để chứng minh rằng tôi không phải kẻ lừa bịp. Có lẽ tôi ngây thơ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng đã dốc hết tâm huyết đầu tư, vấp ngã nhiều lần, đi qua bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng dường như tôi không hề hối hận. Hoặc có lẽ tôi chính là loại người đó, không biết đợi điều kiện, đợi thời cơ mà cứ thấy xông pha, đi theo lý tưởng và nghĩa khí. Giặc tới đâu đánh đến đó, nước sông tới đâu đắp đê tới đó. Trên thế giới này có rất nhiều người việc gì cũng phải đợi chuẩn bị cho kỹ càng rồi mới hành động. Nhưng cũng có những người cứ thế xuất phát trước, rồi suốt quãng đường học hỏi, thay đổi, sửa chữa, như tôi đây. Người như tôi cũng không tệ. Nói đến đây, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Hàn Đình. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng chỉ một giây sau, cô lại rời ánh nhìn sang phía khác. Lúc nhìn cô diễn giảng, anh phát hiện một cách quảng bá khác của cô. So với việc quảng cáo giới thiệu về tinh thần và sản phẩm, cô lựa chọn quảng bá chính mình, quảng cáo về kỷ tinh. Hiệu quả đương nhiên thấy rõ, cô đã kể lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Giới thiệu xong về quá trình lập nghiệp của mình, cô bắt đầu giới thiệu về tinh thần. Tôi đã dùng một phương pháp cực kỳ độc đáo, một phương pháp thuộc về chính tôi để gây dựng nên công ty tinh thần. Thiết bị cấy ghép xương khớp của chúng tôi nay đã bước sang giai đoạn thí nghiệm lâm sàng. Đây là báo cáo thí nghiệm mới nhất. Cô dùng bút laser để chỉ lên các trang PowerPoint và bắt đầu giới thiệu. Một loạt các sản phẩm về xương khớp khác của chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển. Tinh thần đang cố gắng để thay đổi mô hình sản xuất, làm ra các loại máy móc y tế, kiểu cấy ghép, định chế hóa, tư nhân hóa mà lại giảm thiểu giá thành đáng kể. Kỷ Tinh giới thiệu vắn tắt về hệ thống sản phẩm xương khớp của tinh thần. Xong xuôi đâu đó, bài diễn giảng đi tới đoạn kết. Cô kết thúc bài diễn giảng của mình bằng một câu nói giản dị. Tôi là Kỷ Tinh. Kỷ Tinh của công ty công nghệ tinh thần chuyên về sản phẩm thiết bị y tế cấy ghép các loại xương khớp in 3D. Cảm ơn mọi người. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dền như sấm. Hàn Đình cũng vỗ tay, nghe mấy người ngồi cạnh bàn tán không ngớt. Cô bé Kỷ Tinh này giỏi ghê, lại còn xinh xắn nữa. Rất thông minh, lựa chọn dùng bản thân để tạo thương hiệu. Hàn Đình nhìn cô gái đứng trên sân khấu, thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt cô. Giữa tiếng vỗ tay giòn giã phía dưới, cô vui mừng đến độ không kìm nổi lòng mình mà lén nhún nhảy đôi chân, bước nhanh ra phía ngoài bục diễn thuyết, khom lưng cúi chào tất cả mọi người. Cô ấy quả thật không còn là cô bé cái gì cũng không biết, cái gì cũng cần anh đích thân dạy bảo như hồi đó nữa, anh nghĩ. Chương 47. Sau khi kết thúc hội nghị, vài nhà khởi nghiệp tụ tập lại với nhau, bàn bạc xem nên mời người phụ trách chính và vài vị khách có địa vị cùng đi ăn bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn như thế nào. Nói là cảm ơn, nhưng thực ra họ muốn nhân cơ hội này để làm quen, gây dựng mối quan hệ. Dù sao, trong buổi hội thảo khởi nghiệp ngày hôm nay, công ty của ai cũng có thực lực. Sau này những vị CEO đó muốn hợp tác sẽ nhớ tới họ. Đúng là cơ hội quá tốt. Kỷ Tinh không ý kiến gì. Trước đây khi đi làm thuê cho người khác, cô không thích mấy hoạt động xã giao lắm. Nhưng giờ không còn như trước, thậm chí còn cực kỳ chủ động, coi như lăn lộn trên giang hồ, nên đành phải vậy. Sau khi thương lượng xong, họ quyết định chia nhau ra đi tìm các vị khách mời ngày hôm nay. Có một anh chàng nói, Kỷ Tinh, cô đi tìm Tổng Giám đốc Hàn nhé, anh ấy khó tính nhất. Hôm nay cô diễn giảng tốt nhất thì coi như thể diện cũng lớn nhất, cô đi tìm anh ấy đi. Tâm trạng của Kỷ Tinh đang rất tốt, cô ừ một tiếng rồi chạy đi tìm Hàn Đình. Đã bắt đầu có người rời khỏi hội trường, mấy vị khách mời ngồi hàng đầu đều là những người thành đạt trong ngành. Bình thường ai nấy đều bận, hiếm lắm mới có dịp gặp mặt nhau như lúc này, nên họ vẫn túm năm tụm ba, hàn huyên đủ mọi thứ. Lúc Kỷ Tinh đi tới, Hàn Đình đang đứng nói chuyện với mấy vị tổng giám đốc đứng tuổi. Việc thu thập số liệu về ung thư phổi giai đoạn đầu đang tiến triển khá thuận lợi. Anh thấy Kỷ Tinh đi tới, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhìn về phía cô hỏi. Có chuyện gì sao? Vài người đàn ông trong số đó cũng nhận ra Kỷ Tinh nên cũng hứng thú quay sang phía cô. Kỷ Tinh cúi đầu chào và mỉm cười nói. Tổng giám đốc Hàn, đám hậu bối chúng tôi muốn mời anh bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Không biết anh có thời gian không? Hàn Đình nhìn về phía xa xa, thấy mấy người khởi nghiệp cũng đang đi mời những người khác. Thoạt nhìn anh đã biết ngay kế hoạch của họ, thấy trò đó trẻ con vô cùng. Anh còn chưa kịp trả lời, Tổng Giám đốc Trần đã mở miệng nói thay. Không đúng lúc rồi, tối nay chúng tôi đã có hẹn. Kỷ Tinh ngây người, giờ cô mới phát hiện suy nghĩ của đám người các cô quá đơn giản, cứ ngỡ mình có thể mời các Tổng Giám đốc đi ăn cơm. Thời gian của họ quý báu như vậy. Hôm nay coi như buổi gặp mặt xã giao, dựa vào đâu mà họ nể mặt những kẻ vô danh tiểu tốt như các cô chứ? Cô đang xấu hổ thì Hàn Đình nói, tôi không thể tham gia cùng các cô được, nhưng nếu cô hứng thú thì có thể tới tham gia với chúng tôi. Anh quay sang nhìn bạn bè mình. Anh Trần, các anh không ý kiến gì chứ? Có gì đâu, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Kỷ Tinh, đúng không? Tôi không nhớ sai chứ, tôi ấn tượng với cô lắm đấy. Tổng giám đốc Trần vốn rất thân thiện, anh mỉm cười nói với cô. Mấy vị CEO khác cũng hoan nghênh cô. Bỗng dưng cô lại lên được một đẳng cấp khác hoàn toàn. Kỷ Tinh khó xử vô cùng, cô quay lại nhìn người bạn mới của mình, rồi lại quay lại nhìn Hàn Đình. Ánh mắt Hàn Đình nhìn thẳng vào cô, thấy rõ sự bối rối trong đó, nhưng lại tỏ vẻ không biết gì, hỏi. Em sao vậy? Kỷ Tinh đáp, chủ yếu là em hẹn với các bạn hết rồi, em ngại đi một mình. Hàn Đình mỉm cười, vậy em về đi. Kỷ Tinh khẽ cúi đầu chào, tuy rất tiếc nhưng cũng chỉ có thể quay lưng rời đi. Tổng giám đốc Trần nhìn theo bóng dáng cô, anh nói, cô gái này thật thà quá. Hàn Đình cười trừ, không nói năng gì. Kỷ Tinh thất thểu quay về chỗ nhóm bạn mới, nói, tổng giám đốc Hàn bận mất rồi, không tới được. Hạ Lộ nói, tôi cũng không mời được tổng giám đốc Chu, họ cũng có hẹn riêng rồi, còn mời tôi theo nữa. Tôi không dễ khước từ, nên buổi gặp mặt này tôi không tham gia nữa, xin lỗi mọi người nhé. Kỷ Tinh ngây người. Hầu như những người khác đều như vậy, chỉ có cô ngốc nghếch một mình từ chối lời mời. Kỷ Tinh hơi khó chịu. Mọi người sao có thể như vậy, không phải đã nói sẽ tụ tập với nhau sao? Mọi người đối lý không nói được gì, trong bụng nghĩ thầm. Thứ cô mà cũng đòi làm bạn bè, không phải cô giỏi giả nai lắm sao? Bề ngoài thì vờ vịt nho nhã, không nói năng gì. Ai dè, lên diễn giảng thì giỏi thế. Chẳng bao lâu họ tan đàn xẻ nghé, mỗi người đi một hướng, chỉ còn lại Kỷ Tinh cô đơn một mình. Quay đầu lại nhìn, trong hội trường mọi người cũng đã ra về gần hết, nhân viên công tác cũng đang bắt đầu dọn dẹp, bê bàn ghế. Cô thở dài, thất thểu đi ra ngoài. Trời âm u, gió lạnh ùa về, cô kéo chặt chiếc áo khoác bó sát vào người, đứng ở ven đường gọi xe. Một chiếc Mercedes màu đen đi qua, dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Đình mỉm cười nhìn cô hỏi, một mình sao? Kỷ Tình bất giác cảm thấy anh sớm đã dự đoán được tình cảnh này. Quả nhiên cô mới ngồi lên xe, anh đã mỉm cười chọc quê cô. Cứ tưởng em hơi tiến bộ, ai dè đến giờ vẫn gượng quen đường cũ. Em mới quen đám người đó được mấy tiếng mà đã bắt đầu nói tình nói lý rồi. Chỉ tiếc là em tình nghĩa với người ta, chưa chắc người ta đã tình nghĩa với em, giờ bị đá rồi sao? Kỷ Tinh vốn đã không vui rồi, nay thấy anh chế nhạo, bèn cãi lại. Sao em phải so đo với người khác chứ? Em kiên trì với chuẩn mực hành vi của mình, nghiêm khắc với yêu cầu của chính bản thân mình là được. Còn mạnh miệng, thê thảm tới mức này rồi, còn ngây thơ với tiêu chuẩn của mình. Kỷ Tinh nhướng mày không phục. Em ngây thơ bao giờ, đó là em có nguyên tắc của riêng mình. Nguyên tắc? Hàn Đình bật cười. Anh lại cảm thấy, phải nói là em có tiêu chuẩn đạo đức quá cao, luôn nghĩ cho người khác thì đúng hơn. Anh thấy em quá để tâm đến những thứ không cần thiết, quá để ý đến suy nghĩ của người khác, sợ hình ảnh của mình không được hoàn mỹ trong mắt người khác. Lúc không cần cứng thì cứng như đá, lúc không cần mềm thì lại mềm như bún. Kỷ Tinh bị anh nói đúng nhược điểm tâm lý, bỗng chốc mặt đỏ tía tai, im bặt không nói lời nào. Nghĩ lại, hình như lời nói của anh có ẩn ý gì đó. Lúc không cần cứng thì cứng như đá. Dường như ám chỉ thái độ dạo gần đây của cô với anh. Bất giác cô lại nhớ về tối hôm đó, tai cô bỗng nóng bừng lên. Hàn Đình thấy cô bỗng nhiên không nói lời nào, lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô. Anh trầm ngâm hồi lâu, nhớ lại chuyện cũ. Đêm đó, gương mặt cô cũng xấu hổ như bây giờ, còn con người cô cũng ngoan ngoãn vâng lời hơn hẳn ban ngày. Anh quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe, hồi lâu không nói năng gì. Lúc quay đầu lại, thấy cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, có vẻ vẫn đang giận dỗi. Cô bé này giờ khó nói chuyện ghê. Anh đổi chủ đề khác, coi như làm hòa với cô. Hôm nay em diễn giảng rất tốt. Nghe vậy cô quay đầu lại, sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Cô hỏi, thật sao? Anh mỉm cười, thật hay giả, trong lòng em không rõ sao? Cô rất thích được Nịnh, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ. Cô lý nhí. Em cũng thấy vậy. Em nghe thấy rồi, mọi người vỗ tay to lắm, to hơn khi các diễn thuyết nó khác nói nhiều. Nói đến đây cô hỏi. Tổng giám đốc Hàn, anh xem bản chiến lược của tinh thần xong, không có ý kiến gì sao? Không, Tô Chi Châu chưa nói em nghe à? Có nói rồi, nhưng em muốn xác nhận lại. Cô thản nhiên nói vậy. Anh nghe câu này xong thì bật cười thành tiếng. Cô bắt gặp nụ cười của anh, bỗng dưng thấy mặt nóng bừng, lại quay đi nhìn ra ngoài cửa xe. Mùa thu tới rồi, lá vàng từ các cành cây cổ thụ bên vệ đường đua nhau rơi xuống theo gió. Cô đang ngắm cảnh thì nghe thấy Hàn Đình nói. Giờ tìm được hướng đi cho công ty rồi, tiếp theo cần chú ý tới vấn đề nhân sự. Kỳ Tinh quay đầu lại. Gì cơ ạ? Hàn Đình nhắc nhở. Sắp tới cuối năm, mọi vấn đề có liên quan tới phúc lợi nhân viên như tiền lương, thăng chức đều phải đặt lên hàng đầu. Tuy tinh thần quản lý theo kiểu tin cậy thân thiết, nhưng nhân viên phải có phân chia giỏi kém. Xử lý không tốt, e sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của công ty. Em phải lưu ý thêm điều đó. Kỳ Tinh khẽ gật đầu. Em biết rồi. Bữa tiệc tổ chức ở trong một nhà hàng kiểu chung cao cấp, hành lang răng đầy đèn lồng đỏ, có cây cầu bắc qua con suối nhỏ, tiếng sáo reo rắt bay bổng khắp khu vườn trong nhà hàng, trông thật là sang chảnh. Người chủ trì bữa tiệc hôm nay là Tổng Giám đốc Trần, những người ngồi đây đều là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Chỉ có Kỳ Tinh là vô danh tiểu tốt, từng bước kè kè bên Hàn Đình, đi theo anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc ngồi xuống, Kỳ Tinh mới phát hiện thì ra cùng bàn còn có Hạ Lộ. Bên trái cô là Thường Hà, tổng giám đốc của công ty Đồng Khoa. Còn bên phải là một người đàn ông trung niên có đôi mắt to và lông mày rậm, tướng mạo cực kỳ tinh anh. E rằng đó chính là tổng giám đốc Chu mà cô ta nói. Kỳ Tinh nhìn cô ta, lịch sự mỉm cười một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Hôm nay tổng giám đốc Hàn là khách quý, ngày thường khó mà hẹn gặp được. Vị tổng giám đốc họ Chu ngồi bên tay phải Hạ Lộ cười nói. Tối nay tôi phải uống với tổng giám đốc Hàn vài ly mới được. Tổng giám đốc Trần ngồi ở vị trí chủ trì nói. Tổng giám đốc Chu không biết đó thôi, tổng giám đốc Hàn không uống được rượu. Anh uống rượu còn anh ấy uống trà, nếu anh đồng ý thì uống hai ấm cũng được. Vị tổng giám đốc họ Chu không tin lắm. Không uống được thật sao? Hàn Đình cười trừ không chớp mắt. Bị dị ứng với cồn, tôi sẽ lấy trà thay rượu. Câu này nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ bị người khác bóc mẽ là kiếm cớ. Nhưng Hàn Đình đã mở lời, không ai dám chất vấn thêm. Phía đối diện, Thường Hà nhìn Kỳ Tinh, hình như rất hứng thú với cô. Anh ta hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, cô tên là Kỳ Tinh đúng không? Vâng. Kỳ Tinh vội vã gật đầu, trong lòng mừng thầm. Quả nhiên buổi diễn giảng tối nay rất thành công. Cô uống được không? Thường Hà hỏi. Giây phút lưỡng lự của cô bị người khác hiểu là cô đã ngầm thừa nhận. Một vị tổng giám đốc hói đầu cười lớn. Cô gái này biết chọn chỗ quá, vừa vào đã ngồi ngay cạnh tổng giám đốc Hàn. Chẳng phải là do thấy cậu ấy đẹp trai nhất ở đây sao? Giờ người ta hay nói thế nào ấy nhỉ? Phải nhìn vào diện mạo. Anh ta sờ sờ cái đầu hói nhãn của mình. Tôi như thế này nên các cô gái không thích là phải. Câu nói đùa của anh ta khiến Kỳ Tinh thấy ngượng ngùng. Nhưng tiệc tùng vốn là như vậy, nam giới là chính, cô cũng quen rồi. Hàn Đình lại tỏ ra thoải mái vô tư. Anh đặt một tay lên bàn, miệng khẽ nở nụ cười. Anh như thế thì tự ti quá. Anh không có tóc nhưng lại có vóc, cơ thể anh tuyệt như thế này cơ mà. Tổng giám đốc Chu cười nói, nhìn về phía Kỳ Tinh. Không như tôi, muốn có gái theo là phải có tiền, cô nói đúng không? Câu nói đó khiến mọi người cười ồ lên. Kỳ Tinh cũng cười theo, nét mặt hơi gượng gạo. Cô quay sang nhìn Hàn Đình, biểu cảm của anh khá thoải mái, không có chút gì khó chịu hay là phản cảm. Các anh cứ cười đi, các anh cũng vậy thôi. Anh Chu, anh an phận đi, chí ít anh còn có tiền. Tổng giám đốc họ Chu mỉm cười châm điếu thuốc hút. Cô phục vụ bước tới nói nhỏ. Chào anh, Bắc Kinh bây giờ cấm hút thuốc trong nhà ạ. Ông ta mở ví, rút ra mấy tờ tiền giấy nhét vào tay cô gái rồi nói. Hay thế này đi, cô cầm ít tiền, ra đứng ở cửa canh hộ tôi. Hôm nay nếu có cảnh sát tới thì cô báo tôi một câu. giọng ông ta đậm vẻ mỉa mai. Cô phục vụ không còn cách nào khác, đành cầm tiền rồi mặc kệ ông ta. Trên bàn ăn, bỗng chốc ngào ngạt mùi khói thuốc. Tổng giám đốc Trần nhìn Hàn Đình, hỏi vào việc chính. Tôi nghe nói Đông Dương mới ký hợp đồng mua bán 2 năm với Tam Viện, giảm giá 5%. Chỉ có món đó thôi, hay đối tác nào cũng có đãi ngộ như vậy? Hàn Đình chậm rãi đáp. Như nhau cả, các sản phẩm sau này đồng loạt giảm giá. Mọi người trên bàn ăn bỗng chốc im lặng, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Tổng giám đốc Chu hút điếu thuốc, xen vào một câu. Ngay cả Đông Dương cũng phải giảm giá, để tranh thị phần, thì những ông chủ nhỏ như chúng tôi đây không còn đường sống rồi. Câu nói ấy thực chất đang nhắm vào Hàn Đình. Hàn Đình bỏ ngoài tai, anh nói. 5 năm qua Đông Dương chưa giảm giá bao giờ, nay công nghệ đã hoàn thiện, giá thành hạ xuống, giảm giá sản phẩm coi như bù đắp chút cho đối tác. Hơn nữa mấy năm gần đây, Tổng Giám đốc Chu năm nào cũng giảm giá, lấy đi của Đông Dương không ít khách hàng. Các vị ngồi đây không phải đều là kẻ tám lạng người nửa cân sao? Nói về giảm giá, Đông Dương còn là người đi sau, còn phải học hỏi các vị tiền bối nhiều. Anh nói với giọng điệu vui vẻ, đẩy mũi tên đang hướng về mình quay ngược về phía kẻ địch. Ai nấy đều chột dạ, không dám nói thêm. Ông Chu vẫn cố bao biện. Đông Dương có nền tảng vững chắc, thị phần lại rất cao, nhưng dù sao thị trường này cũng không phải của riêng nhà nào. Các công ty khác đương nhiên có thể nghĩ cách để tranh giành một chút. Tổng Giám đốc Chu nói chí phải. Chúng ta đều là doanh nhân, không có lý gì phải kiếm ít. Hàn Đình nói thêm. Còn làm ăn, có người nghĩ cách kiếm chút ít, cũng có người nghĩ cách kiếm nhiều hơn, dựa vào sức mình mà làm, có gì sai trái đâu. Tổng Giám đốc Chu không nói câu nào nữa, chỉ ngồi hút thuốc, lát sau lại quay sang phía Thường Hà. Chúng ta thì có lẽ vẫn ổn, ảnh hưởng lớn nhất ở đây e rằng Tổng Giám đốc Thường. Thường Hà dập tắt ngọn lửa chiến tranh mà ông Chu giấy lên, anh ta mỉm cười nói. Chúng ta đều là bạn bè cả, tính toán chi li như vậy dễ làm tổn thương hòa khí. So với việc ngày ngày giảm giá cạnh tranh, chi bằng nghĩ rằng chúng ta cùng chung một thuyền, làm thế nào để không giảm giá mới có lợi cho tất cả mọi người. Câu nói ấy vô cùng khéo léo, vừa không trúng bẫy của Tổng Giám đốc Chu, vừa thể hiện sự hào phóng, độ lượng với Hàn Đình. Cô nghĩ bụng, đám người này nói chuyện toàn ẩn ý, đầu óc cô không đỡ nổi, chỉ nghe Hàn Đình nói. Chính vì cùng trên một con tàu nên Đông Dương giữ vững quy tắc cạnh tranh lành mạnh suốt 5 năm trời. Điều này e rằng Đồng Khoa cũng chưa làm được. Tổng Giám đốc Thường, anh thấy đúng không? Thường Hà không dám mở lời, biết rằng không nên chọc giận anh. Con người Hàn Đình tuy bề ngoài nho nhã ôn hòa nhưng thực ra vô cùng hiếu thắng. Đặc biệt, hễ cứ nhắc tới sự nghiệp của Đông Dương là anh không cho phép ai được động tới. Hàn Đình nói tiếp. Con tàu này cứ đi, đi mãi, có người rời khỏi tàu âm thầm thông đồng với kẻ địch, cũng có người ở trên tàu đục khoét, khó quản lý. Đông Dương có lâu năm thế nào cũng không thể giữ cho con tàu này không chìm được. Tổng Giám đốc Thường nếu có cách, thì chức thuyền trưởng này xin nhường cho anh. Thường Hà không tiếp nổi câu ấy, cũng không dám nhận công việc này, bèn tỏ ra yếu thế. Đồng Khoa không có bản lĩnh đó đâu, tôi nhắc đến điều này quả không nên chút nào. Ở đây còn có 2 hậu bối, chúng ta nói những điều này, các em ấy không biết, lại nghĩ nghề này của chúng ta toàn làm ăn đấu đá lẫn nhau. Đúng vậy. Đến lúc này Hàn Đình mới chịu thôi, anh mỉm cười nói. Hội nghị ngày hôm nay, nhân vật chính là họ, chúng ta chỉ tới góp vui thôi, không bàn chuyện công nữa. Thường Hàn nhìn sang Kỷ Tinh hỏi. Tôi rất ấn tượng với cô, hồi tới trước hội nghị ở Thâm Quyến, có phải cô cũng từng đặt câu hỏi không? Vâng, Kỷ Tinh lập tức gật đầu. Công nghệ tinh thần in 3D, công ty chúng tôi cũng có ý định khai thác mạng này. Thường Hà bỗng nhiên hỏi, đã bao giờ cô nghĩ sẽ bị mua lại chưa? Kỷ Tinh ngây người không hiểu gì, anh ta vừa dứt lời, Tổng Giám đốc Chu cũng tham gia. Nếu cô bằng lòng bán, tôi cũng phải tham gia mới được. Tôi không muốn bán, nhưng đầu tư thì được. Mấy vị tổng tài khác trên bàn ăn cũng hùa vào, ai nấy đều bảo có hứng thú, không biết là góp vui hay là nói thật. Hàn Đình uống nước không nói năng gì. Tuy trong lòng Kỷ Tinh rất vui, nhưng không dám tự mình quyết định, chỉ có thể lịch sự đáp. giờ vẫn chưa thể đưa ra quyết định được, chủ yếu vẫn là làm tốt công việc trước mắt. Tổng giám đốc Trần gật đầu. Rất tốt, giờ hiếm có bạn trẻ nào chịu tĩnh tâm làm việc như cô. Kỷ Tinh nghe xong, hơi áy náy nên đành cười trừ. Cô không nghĩ ngợi gì, chỉ sợ Hàn Đình xử mình. Đang nói chuyện thì Hạ Lộ, vốn bị bỏ quên nãy giờ, cầm ly đứng dậy nói. Tổng giám đốc Trần, tôi kính anh một ly. Bữa ăn hôm nay, rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm quen với các vị tổng giám đốc ở đây. Tôi cạn ly, anh tùy ý. Cô ta đứng dậy, uống cạn ly rượu của mình. Miệng lưỡi cô ta ngọt ngào, lại rất nhiệt tình. Lúc đứng dậy khoe rõ chiều cao và nét yểu điệu, khiến cánh đàn ông ngồi đó đều hào hứng vô cùng, mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô ta. Đợi cô ta ngồi xuống, mọi người lũ lượt thi nhau hỏi về công việc của cô ta. Hạ Lộ vốn khôn ngoan lanh lợi, cứ nói chuyện với ai được vài câu là lại nâng ly lên cảm ơn, giọng nói cực kỳ ngọt ngào. Kỷ Tinh cũng không thể ngồi không mãi, nếu không so với Hạ Lộ, cô sẽ càng khó coi. Cô cầm ly rượu lên, mời rượu từng người, bắt đầu từ Tổng Giám đốc Trần. Cô không uống được nên mời ai cũng chỉ nhấp môi một ít, may mà mọi người cũng không gây khó dễ cho cô. Nhưng đến lượt Tổng Giám đốc Chu, khi nhìn thấy ly rượu của cô, ông ta cau mày nói. Cô Hạ mời ai cũng mời ly đầy, còn cô thì một ly mời cả bàn. Như vậy không có thành ý lắm nhỉ? Kỷ Tinh bèn cười trừ đáp lại. Tôi không giỏi uống rượu lắm. Vậy thì uống rượu vang đi. Vừa nói, anh ta vừa rót một ly rượu vang cho cô. Kỷ Tinh giật mình. Ông Tổng Giám đốc Chu đó còn đưa tay ra vỗ vai cô rồi nói. Kỷ Tinh, đây là tôi đang dạy cô nghi thức trên bàn rượu. Cô nói xem, một ly rượu nhỏ mà cô đi mời cả bàn có phải không ra thể thống gì không? Kỷ Tinh vẫn mỉm cười hùa theo. Anh nói phải, không ra thể thống gì. Ồ, vậy là đúng rồi. Nào, uống ly này đi. Tổng Giám đốc Chu đưa ly rượu nói cho cô, Kỷ Tinh do dự không dám nhận, rằng co một hồi. Tổng Giám đốc Chu, ly này thì hơi nhiều ạ. Hàn Đình lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình, bỗng nhiên anh mỉm cười nói. Tổng Giám đốc Chu giơ cao đánh khẽ, đừng gây khó dễ cho người ta nữa. Rượu trắng rượu vang pha lẫn vào nhau, dễ say lắm. Tổng Giám đốc Chu tỏ vẻ không vui. Mời rượu mà không uống cả ly thì không hay cho lắm. Cô ấy còn trẻ, không hay lắm thì cũng phiên phiến thôi. Đường đường một đống nam nhi cũng không đến nỗi bắt nạt trẻ con chứ. Để Tổng Giám đốc Hàn phải mở lời giải nguy, cô gái này cũng có bản lĩnh đấy, phải không? Giọng điệu ông ta dịu hẳn, quay sang mỉm cười nói với mọi người xung quanh. Kỷ Tinh đỏ mặt tía tai như phát sốt. Ông Chu vẫn chưa chịu thôi, nói tiếp. Được rồi, không uống thì không uống. Tổng Giám đốc Hàn, nể mặt anh đó, anh cũng phải nể mặt tôi đúng không? Hôm nay tôi mời anh một ly. Dứt lời, ông ta rót đầy một ly rượu trắng đưa cho Kỷ Tinh. Kỷ Tinh đỡ lấy, Tổng Giám đốc Chu cũng tự rót cho mình một ly, chạm với ly rượu trên tay cô rồi nói. Tôi cạn ly trước. Hàn Đình đã nói anh ấy không uống rượu. Kỷ Tinh vội vã nói. Hay là ly này tôi uống... Hả? Tổng Giám đốc Chu ngăn cô lại. Nếu cô uống thì phải uống cả ly này nữa. Ông ta chỉ tay vào ly rượu vang to đùng trước mặt. Nếu như cô uống được, vậy vừa nãy có phải không nể mặt tôi không? Kỷ Tinh khó xử vô cùng, cô không thích ông Chu này chút nào, càng không thể chịu được việc Hàn Đình bị ông ta ép đến mức phải phá lệ. Cô cắn chặt môi, nhìn Hàn Đình, trong lòng thấp thỏm không biết làm thế nào. Ở phía đối diện, Hàn Đình nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu, em qua đây. Kỷ Tinh cầm theo ly rượu đi qua, Hàn Đình mỉm cười, cầm ly rượu trắng trong tay cô, khẽ ngửa cổ ra làm một hơi hết sạch. Kỷ Tinh nhìn mi mắt khép hờ của anh, nhìn ít hầu khẽ di chuyển trên cổ anh, cô bỗng thấy tim mình đập mạnh. Trên bàn ăn rộ lên tiếng cười. Hàn Đình đặt ly xuống, ánh mắt nhìn về phía cô, khẽ hất cằm chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình và nói. Ngồi xuống đây. Kỷ Tinh quay lại chỗ ngồi của mình, mặt đỏ tía tai, trương tiếng cười không ngớt của mọi người. Xem ra, Tổng Giám đốc Hàn cũng khó qua ải mỹ nhân, ha ha. Mặt cô đỏ tới tận mang tai, Hàn Đình vẫn ung dung như thường, chỉ là mặt anh bắt đầu đỏ dần, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì ly rượu vừa nãy quá mạnh. Tổng Giám đốc Trần kịp thời ngăn cản. Anh Chu, tôi thấy anh uống nhiều rồi, đừng gây chuyện nữa. Nhưng tổng giám đốc Chu nọ vẫn không chịu nghe, nói năng càng ngày càng không giữ ý. Đây có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân không? Tôi thấy cô gái này hôm nay chắc bị tổng giám đốc Hàn mê hoặc rồi, tối nay cùng nhau về chứ nhỉ? Tổng giám đốc Trần nói. Sao vẫn nói năng lung tung thế? Tim Kỷ Tinh bỗng chốc đập loạn nhịp, cô ghét nghe ông ta nói như vậy, lại càng ghét mình hơn. Cô nhìn mọi người quanh bàn ăn, cảm thấy ai nấy đều nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình, hình như họ đang chế nhạo cô. Giới hạn ấy nếu không phân định rạch ròi thì coi như xong. Có chút men vào người, cô bỗng mạnh bạo hơn, cô đột ngột nói. Tổng giám đốc Chu đừng đùa nữa, tôi có bạn trai rồi. Nghe cô nói vậy, tổng giám đốc Chu không bới móc thêm, mọi người cũng không quan tâm nữa, bắt đầu một chủ đề mới. Kỳ Tinh nói xong bỗng thấy say dứt trong lòng, lại hối hận vì là mất thể diện của Hàn Đình. Cô lén nhìn anh. Mặt Hàn Đình vẫn ửng đỏ do vừa uống rượu, nhưng anh không thèm nhìn cô lần nào. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.